Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Hà Thanh Phong. Lôi Minh Nhất Thiểm, Tử Hoang Thái Hành đao lưỡi đao chợt lóe, tia sáng yêu dị mang theo từng trận màu tím lôi điện. Ở trong chớp mắt đến Đường Hạo trước ngực, loảng xoảng, chấm văng lửa khắp nơi. Nguy cơ một khắc, Đường Hạo gọi ra Hạo Thiên Trùy lấy cực hạn khoảng cách ngăn trở Hà Thanh Phong một đao này. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn chém chết ta sao? Đường Hạo rất rõ ràng, nếu mà vừa mới một đao kia hắn không có dùng Hạo Thiên Trùy ngăn cản mà nói, hơn phân nửa trước ngực của hắn hơn nhiều một vết thương. Về phần tại sao? Bởi vì Hà Thanh Phong là Âu Hoàng, đao đao thật bị thương. Đường thúc, không thể nói như thế. Ngươi chính là phong hào đấu la, ta nếu không toàn lực, kia là đối ngươi không tôn trọng. Đường Hạo một tay này truy, hắn thời khắc này nội tâm rất không bình tĩnh. Hắn cảm thụ được tay phải truyền tới từng trận quái lực. Hắn không khỏi cảm thán Hà Thanh Phong tiểu tử này lực lượng có chút biến thái. Tiểu tử, thật không biết ngươi là ăn cái gì lớn lên, lực lượng lớn như vậy. Nghe Đường Hạo, Hà Thanh Phong đồng tử 10 phần bình tĩnh nói, ta ăn bắp cơm lớn lên. Hà Thanh Phong tay phải dùng sức, đem Đường Hạo Hạo Thiên Trùy đánh văng ra, cả người lui nhanh, lôi quang chạm, tay trái ngưng tụ nhất luân tương tự khí nguyên chạm lôi đình, đột nhiên ném về phía Đường Hạo. Sau đó Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành đao xuyên vào ở một bên trên mặt đất. Đường thúc, có bản lãnh một chiêu này ngươi đón đỡ. Hà Thanh Phong đi phía trước đạp nửa bước, thân thể hơi trầm tĩnh, bàn tay dựa vào, năm ngón tay khẽ nhếch. A cái, Hà A, ăn ta một cái quy phái lôi công sóng. Khoa trương lôi đình dao động ngưng tụ tại Hà Thanh Phong trong lòng bàn tay. Kiều uy năng nhìn Đường Hạo chân mày nhảy lên. Đây cũng là chiêu thức gì? Hồn kỹ, vẫn là tự tạo ra hồn kỹ. Nghe Hà Thanh Phong, Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy dương lên, nhìn bộ dáng tính toán đón đỡ, lão tử chính là Đường Hạo, bao lớn điểm đồ chơi, hôm nay ta lùi một bước ta cũng không tin đường. Đường Hạo tay phải gân xanh nổ lên, mà Hà Thanh Phong đại chiêu cũng đánh ra. Trong phút chốc, đất đá bay mù trời, thiên băng địa liệt, vô số cây cối đứt đoạn biến mất, trên mặt đất, hướng theo năng lượng pháo bay ra. Mặt đất hiện ra to lớn khe rãnh. Hừ, nhìn đến đây tràn đầy cuồng bạo lôi đình năng lượng pháo. Đường Hạo chính là chợt từ dưới lên trên một chùy, trực tiếp đem Hà Thanh Phong một đòn công kích này đánh bay đến trên trời. Mà cùng lúc đó, Đường Hạo tay đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, dựa vào, tê tay rồi. Khi hắn hướng Hà Thanh Phong nhìn thời điểm, Hà Thanh Phong đã sớm không thấy bóng dáng. Bát môn độn giáp, cửa thứ ba, mở, cáu kỉnh lực lượng từ Hà Thanh Phong trong cơ thể tuôn trào. Thân ảnh uyển như quỷ mị, trực tiếp lấn người đi tới Đường Hạo sau lưng. Lôi bạo, trở đầy lôi đình nắm đấm đánh về Đường Hạo sau lưng của. Liền trong khoảnh khắc đó, Đường Hạo chuyển thân, một tay tiếp nhận Hà Thanh Phong quả đấm của. Lực lượng của ngươi còn kém một chút, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng bàn tay của hắn vẫn còn có chút tiểu chết lặng. Nhưng vì mặt mũi, chết cũng không thể một chút nhíu mày. Sau đó, Đường Hạo giơ chân lên hướng về phía Hà Thanh Phong chính là một cước. Mà Hà Thanh Phong mặt cũng không đổi sắc dùng chân đá trở về. Khoa trương hồn lực dao động chấn động mà ra. Hà Thanh Phong gương mặt hơi nhếch. Nha, ngươi chân này xương là làm bằng sắt. Một cước này chẳng những không có thương tổn đến Đường Hạo, ngược lại còn đem mình chân đá đau nhức. Nhưng mà Đường Hạo nội tâm là như vậy, ta đi, tiểu tử này chân làm sao rắn như vậy. Hí, liền đây, nội tâm cảm giác không thể biểu hiện ra, trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Hà Thanh Phong muốn mắng người, đây quả thực bị Đường Hạo trang rồi một tay giống như nguyệt độc. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trong mắt ma nghi kêu chuyển động, một đạo huyết lệ lưu lại, trong nháy mắt đem Đường Hạo kéo vào nguyệt độc không gian. sau đó chuẩn bị đối với Đường Hạo tiến hành dài đến 3 tháng độc ác trà đạp. Người có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Hà Thanh Phong cầm lấy đao, trắng dao tiến vào, đỏ dao ra, từng đao chọc vào Đường Hạo trên thân. Tay kia thế kẻ trộm tiêu chuẩn. Có phần có năm đó, người đầy dưa bảo đảm quen biết sao? Phong độ, khi Hà Thanh Phong chọc vào mười mấy đao sau đó, Đường Hạo nhịn không được. Khoa trương tinh thần lực bạo phát, vọt thẳng tản đi nguyệt độc không gian. Trở lại thực tế, Hà Thanh Phong cảm giác đầu bị nện một cái. Ngất đau, bị cắn trả. Quả nhiên, chênh lệch quá lớn, vẫn không được. Đường Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong. Hắn sờ một cái bụng mình, không có một tia máu tươi. Nhưng loại đau đớn này cảm giác đau 10 phần chân thực. Tiểu tử, người mới vừa rồi là cái gì hồn kỹ? Vậy mà có thể đem một người tinh thần kéo vào một không gian khác. Đường thúc, được gọi là nguyệt độc. Có thể đem một người kéo vào ta tinh thần lực sáng tạo thế giới bên trong. Ở tại bên trong ta chính là thần. Chỉ tiếc tinh thần lực của ngươi quá khoa trương. Giới hạn không? Hà Thanh Phong sờ gần như hoàn toàn khôi phục đầu. Khóe miệng lần nữa giơ lên. Đường thúc, khoảng cách này có phải hay không quá gần nhiều chút? Hà Thanh Phong vung lên đao trong tay. Nhất đao lưu, tử lôi cư hợp chàm. Đối mặt Hà Thanh Phong xảy ra bất ngờ một đao. Đường Hạo tuy rằng chặn lại, nhưng chưa có hoàn toàn ngăn trở. Tử hoang thái hành đao đem Đường Hạo Hạo Thiên Trùy cho đánh văng ra. Lộ ra Đường Hạo thân thể. Thử xem ta mới chiêu thức. Lôi đình. Long quyền, rực rỡ khoảng, một đạo long ngâm vang dội. Hà Thanh Phong quả đấm của mặt ngoài hiện ra một đầu màu tím long thủ. Ầm, hồn lực bắn ra bốn phía. Hiện trường đặc hiệu khoa trương một nhóm. Đường Hạo trực tiếp cho Hà Thanh Phong đánh bay ra ngoài. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Tại mặt đất để lại hai đạo dài đến hơn 10 mét khe rãnh. Đợi chàng diện tản đi. Đường Hạo toàn bộ trước ngực đã một mảnh đen nhánh rồi. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái quyền ấn. Phốc, nhìn thấy cái này, Đường Hạo bộ dáng ở bên cạnh xem cuộc chiến hai nữ trực tiếp bật cười. Mà Đường Tam cũng là có chút không nhịn được. Chỉ có điều bị đánh chính là hắn cha. Hắn không dám cười. Hà Thanh Phong. Đường Hạo nổi giận. Hắn đường đường một cái phong hào đấu la. Lại bị một cái hồn tôn gây ra hôi đầu thổ kiềm. Mặt mũi thật sự là gây khó dễ. Hơn nữa còn là ngay trước nhà mình con trai mặt. Hắn nổi giận. Khi hắn nhìn về phía Hà Thanh Phong vị trí sau đó. Lại phát hiện Hà Thanh Phong bóng người lại không thấy. Đột nhiên một đạo bóng mờ kéo tới. Đường Hạo ngẩng đầu lên. Ở đâu mấy trăm mét trên cao. Hà Thanh Phong trên hai tay nâng. Mà hắn phía trên đang có một cái đường kính không sai biệt lắm chừng 50 mét màu tím lôi đình năng. Lượng cầu, FML, Đường Hạo một hồi không nhịn được, trực tiếp nổ thô tục, hắn nhìn ánh mắt cũng chờ trợn to. Đùa thôi, Đường Hạo từ cái kia lớn một nhóm năng lượng cầu bên trong cảm thấy một loại nguy cơ. Nếu là lấy hắn bây giờ có thể phát huy thực lực. Nếu được một chiêu này đánh trúng, không cần cái khác hồn kỹ, đoán chừng một bàn 12 đạo thức ăn. Đường thúc. Đây chính là ta là ngươi chú tâm chuẩn bị lễ vật. Ngươi có thể phải thật tốt tiếp lấy nga. Hay a, lôi khí đàn. Một chiêu này, trực tiếp thanh trừ sạch sẽ Hà Thanh Phong trong cơ thể 1/3 lôi đình chi lực. Nhưng hiệu quả cũng là tiêu chuẩn nhất định. Tuy rằng vẫn không có ngưng tụ ra toàn bộ công suất lôi khí đàn. Nhưng mà đủ Đường Hạo uống một bầu. Hà Thanh Phong hai tay đi xuống ném một cái. Lớn như vậy lôi khí dây lưng băng đạn đến hủy diệt khí thế hướng về phía Đường Hạo rơi xuống. Đồ chơi này còn mang truy tung chức năng. Đường Hạo chạy đi đâu? Lôi khí đàn liền hướng vậy đi. Lôi khí đàn uy áp rất mạnh. Khí thế kia khoa trương một nhóm. Hơn nữa tại Hà Thanh Phong dưới sự khống chế. Mang theo nhỏ nhẹ chức năng xác định vị trí. Đầy công suất khống chế không nổi. Một nửa công suất miễn cưỡng có thể khống chế. Mà xem cuộc chiến U Vũ Hinh tất mang theo bên cạnh hai người liền vội vàng lùi về sau. Dù sao, Hà Thanh Phong chiêu này thoạt nhìn quá khoa trương. Thứ năm hồn kỹ, lôi đình chi trùy. kèm theo đường hạo âm thanh vang dội. So sánh Hà Thanh Phong công kích càng khoa trương hơn tràng diện xuất hiện. Một đạo to búa tạ hư ảnh xuất hiện. Đột nhiên đập về phía Hà Thanh Phong lôi khí đàn. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên lặng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.